Vì sao nghịch long kia có thể tu đến thiên yêu đế mà chưa bị long tộc phát hiện? Chẳng lẽ trong suốt quá trình trưởng thành và tu luyện, hắn chưa từng sử dụng đến nghịch long lực hay sao? Mà nếu chưa từng dùng nghịch long lực, làm sao hắn có thể luyện thành đồ long thập bát trưởng? Từng câu từng chữ của Phượng Nghi nữ đế lại càng gia tăng lòng nghi ngờ của đám người. Đúng nha, nếu nghịch long lén lút tồn tại, lẽ ra phải bị Long Ngạo Thiên và Long tộc cảm ứng được từ lâu rồi, vì sao hiện nay mới bất ngờ lộ ra? Đáp án rất đơn giản, đó là Long tộc che giấu nghịch long kia, hiện nay mới công bố nhằm có ý đồ sâu xa nào đó. Đáng giận, các vị không thể nghi ngờ chúng ta như vậy, nhị trưởng lão Long Ngạo Thắng thở hổn hển. Phải biết rằng từ khi lên ngôi, tộc trưởng Long Ngạo Thiên đã loại bỏ và cắt giảm quyền hạn tất cả thân tính năm xưa của nghịch long đế, những kẻ không phục bị đày vào long ngục chịu tra tấn cực hình. Đây là hành động bài trừ nghịch long rất rõ ràng, cũng chứng minh lập trường của long tộc chúng ta. Ha ha, diễn kịch thì phải diễn cho chót. Ánh mắt Chu Tước tộc trưởng híp lại. Nếu tất cả chỉ là thủ đoạn che mắt để đạt được sự tin tưởng từ chúng ta của long tộc thì sao? À đúng rồi, lão phu còn nghe nói. Không ít tộc nhân của long tộc âm thầm bất mãn với vị thế long tộc hiện nay trong vũ trụ, vẫn luôn chờ đợi có một nghịch long xuất hiện dẫn toàn bộ long tộc khôi phục huy hoàng. Bạch Hổ tộc trưởng vuốt râu, mắt cọp lấp lóe đầy nguy hiểm, nhìn xung quanh nói ra. Chúng ta sẽ thành lập Chu nghịch liên minh, nhưng không nên để long tộc tham dự vào, phải ôm thái độ đề phòng mới tốt. Nói không sai, Chu nghịch liên minh chỉ cần chúng ta là được. Thiên đế cũng biểu thị thái độ không tin cậy long tộc. Hiếm có cơ hội chèn ép long tộc, lại thêm nhớ lại những thương vong năm xưa long tộc dưới thời nghịch long đế gây ra cho chủng tộc của mình. Các cường giả thi nhau chất vấn. Trong lúc nhất thời, chỉ một câu nói của Lạc Kỳ Nam đã khiến cục diện trở nên hỗn loạn. Các ngươi, đám trưởng lão long tộc thở hổn hển, đang muốn mở miệng giải thích. Lạc Kỳ Nam lại tiếp tục nói ra, long tộc các vị muốn chứng minh trong sạch cũng đơn giản, chỉ cần chỉ ra chính xác nguồn gốc của tên nghịch long kia là được, giải thích vì sao thế gian vẫn còn tồn tại nghịch long, hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào. Trong lòng nàng âm thầm cười trộm, huyết mạch nghịch long của ba ba là do sư phụ Kim Nhi ban tặng, long tộc dù nắm giữ mạng lưới tình báo trải rộng vũ trụ cũng đừng hòng tra ra. Nàng muốn ngăn cản Chu diệt liên minh thành lập, hoặc ít nhất cô lập long tộc ra khỏi liên minh này, đủ. Bất quá tưởng như đã thành công quấy rối, giọng điệu trầm thấp của Long Ngạo Thiên bất chợt vang lên. Chỉ thấy hắn ung dung đứng dậy, quét mắt nhìn toàn trường một vòng, cuối cùng dừng lại trên mặt Lạc Kỳ Nam, giọng điệu đường hoàng. Đối với chuyện này, các vị nghi ngờ cũng dễ hiểu. Về phần nguồn gốc và lai lịch của tên nghịch long kia, ngay cả Long tộc tạm thời cũng chưa điều tra ra, nhưng khả năng rất cao hắn là con rơi của Long nghịch trong quá khứ. Đó chỉ là suy đoán, Côn Bằng tộc trưởng trầm giọng nói. Thứ chúng ta cần là một lời khẳng định rõ ràng. Một bằng chứng đủ để chúng ta tin tưởng Long tộc vào thời điểm này. Hảo, Long Ngạo Thiên ngửa đầu cười dài. Trong ánh mắt nghi hoặc của vô số người, chỉ thấy hắn đột nhiên cắn lấy đầu ngón tay, máu tươi rỉ ra. Long Ngạo Thiên vươn ngón tay rỉ máu lên trời, âm thanh vang vọng và hào hùng từ trong miệng truyền khắp bốn phương tám hướng. Long Ngạo Thiên ta thề trước quy tắc của vũ trụ, nếu ta cùng Long tộc dưới thời của ta cấu kết nghịch Long kia, cùng hắn có ý đồ một lần nữa nhắm vào tiên giới, ta sẽ bị thiên địa chu diệt, hồn siêu phách tán. Vĩnh viễn không được siêu sinh. Ầm ầm ầm. Hắn vừa dứt lời, tinh không nổ vang, một cổ quy tắc vô hình đã hòa vào trong cơ thể hắn. Toàn trường âm thầm giật mình. Vũ trụ có linh, lời thề trước quy tắc vũ trụ là một trong những lời thề linh nghiệm nhất, một khi trái lời sẽ lập tức nghênh đón trừng phạt. Long Ngạo Thiên dám vỗ ngực thề như vậy, chứng tỏ hắn và Long tộc thật sự không liên quan gì đến tên nghịch long kia, vừa rồi có chút quá lời, tất cả chỉ vì an toàn của mọi người, mong Long huynh thứ tội. Kim Ô tộc trưởng chắp tay ân cần, hài lòng ngồi xuống. Vô số thế lực khác cũng nhao nhao xin lỗi vì đã nghi ngờ Long Ngạo Thiên và Long tộc. Hiển nhiên lời thề trước quy tắc vũ trụ có cân lượng rất nặng trong nhận thức của đa số người có mặt ở đây. Câu trả lời này của trẫm không biết có khiến Tuế Nguyệt Cung đế nữ và các vị hài lòng. Long Ngạo Thiên mỉm cười ung dung nhìn Lạc Kỳ Nam mở miệng. Rất hài lòng, Long tộc đáng giá để chúng ta tin tưởng nhằm chống lại nghịch Long. Lạc Kỳ Nam thỏa mãn ngồi xuống. Không hổ là kiêu hùng một cõi. Nhanh như vậy đã phá được kế quấy rối của ta, trong lòng nàng giận dữ thầm nghĩ. Hiển nhiên Lạc Kỳ Nam không lường trước được Long Ngạo Thiên sẽ trực tiếp dùng biện pháp như vậy để chứng minh lời của nàng là sai lầm. Tâm tính và thủ đoạn của nhân vật kiêu hùng quả nhiên lâu hỏa thuần thanh, chỉ dựa vào công phu miệng lưỡi mà muốn làm khó hắn thì thật sự có chút mơ tưởng hão huyền. Một lời thề xua tan mọi nghi ngờ, Long Ngạo Thiên mỉm cười hỏi lại, chúng ta thành lập Chu nghịch liên minh được rồi chứ? Đại đa số cường giả gật đầu, bên tai bỗng vang lên âm thanh cười nhạo của Côn Lôn nữ hoàng. Chậm thấy các vị đang chuyện bé xé ra to, làm mất thời gian của tất cả chúng ta, hèn nhát đến đáng thương hại. Lời nói kiêu ngạo của nàng khiến vẻ mặt không ít cường giả trở nên khó coi, thiên đế ra vẻ phẫn nộ trước tiên, chỉ vào nữ hoàng chất vấn. Cớ sao lại nói lời ấy? Côn Lôn nữ hoàng điềm nhiên hỏi. Một đám hàng trăm thiên đế và hàng trăm đại thế lực muốn liên thủ để diệt có một tên nghịch long, các vị không thấy buồn cười sao? Hừ, Côn Lôn nữ hoàng chỉ mới thành thiên đế chưa được bao lâu, kinh nghiệm và kiến thức nông cạn, không biết sự lợi hại của nghịch long nên mới nói ra lời ấy. Phó điện chủ trận điện bất mãn lên tiếng. Năm xưa hắn thiếu chút nữa đã bỏ tiên giới vào chung túi rồi, sợ rằng khi đó ngươi còn đang chơi bùn. Côn Lôn nữ hoàng không phủ nhận gật đầu, nghịch long đích thật là nhân vật nguy hiểm, nhưng các vị hình như quên mất một điều. Điều gì? Toàn trường bất mãn hỏi. Nghịch long năm xưa có long tộc, còn nghịch long hiện nay thì thân cô thế cô, nữ hoàng gần từng chữ một. Cái này, toàn trường lâm vào trầm tư, tiếng nói trong trẻo uy nghiêm của nữ hoàng tiếp tục vang lên. Năm xưa, nghịch long sở dĩ có thể tắc oai tắc oái, tung hoành ngang dọc là nhờ có long tộc hùng mạnh hậu thuẫn. Dựa vào danh tiếng của long tộc, nghịch long triều binh đại mã, trọng dụng nhân tài, dẫn đến tầng tầng lớp lớp anh kiệt khắp nơi kéo về gia nhập dưới trướng, tạo thành liên minh nghịch long uy danh hiển hách. Ngoài ra, nghịch long năm xưa còn nắm giữ quân đội hùng mạnh và nội tình khủng bố của long tộc. Đó mới chính là những lý do khiến nghịch long trở nên đáng sợ. Còn nghịch long thời nay thì sao? Long tộc không còn thuộc về hắn, hắn cũng phải lẫn trốn trong bóng tối, không dám chiêu mộ nhân tài một cách thoải mái như nghịch long khi xưa. Trong tình cảnh khó khăn trăm bề như thế, nghịch long không sợ chúng ta thì thôi, chúng ta vì sao phải sợ hắn và thành lập liên minh to lớn chỉ để làm thịt hắn, lấy số lượng cực đông đảo săn giết một mình nghịch long? Các vị ở đây không phải người nhát chết thì là cái gì? Lời của nữ hoàng đích thật khiến đám đông phải suy ngẫm. Đúng, năm đó nghịch long đế tuy được xưng tụng là đệ nhất cường giả, nhưng trong đương thời vẫn có không ít nhân vật có thể liên thủ cầm chân hắn, thậm chí thiên đế dựa vào chiến thuật biển người, hy sinh thiên binh thiên tướng cũng có thể nhiều lần ngăn cản bước tiến của nghịch long đế. Sự nguy hiểm của nghịch long đế không nằm ở thực lực cá nhân, mà nằm ở quân đội khủng bố dưới tay hắn, dựa vào những nhân vật hàng đầu, những chiến tướng dưới trướng của hắn, ví như Phong Lâm Hòa Sơn Quân, ví như Thập Nhị Cẩm Tinh. Mà để có được những thứ đó, nghịch long đế đã phải dựa vào danh vọng của long tộc để chiêu mộ. Nhưng hiện tại, nghịch long vừa xuất thế chỉ là một kẻ không thân không thích, không có long tộc hậu thuẫn phía sau, độ nguy hiểm sẽ suy giảm đến đáng kể. Nhận ra vấn đề rồi chứ? Côn Lôn nữ hoàng thản nhiên mỉm cười. Nhận thấy mức độ uy hiếp của nghịch long ở thời nay là không cao, trẫm nghĩ không cần thiết phải thành lập liên minh một cách trịnh trọng như vậy, tránh chuyện bé xé to, khiến ma giới cười nhạo chúng ta nhát chết. Ta cảm thấy lời của Côn Lôn nữ hoàng rất đúng. Phượng Nghi nữ đế vỗ tay tán thành. Chưa kể sau khi địa ngục môn biến mất, thực lực tổng thể của các tộc chúng ta đều tăng mạnh, còn sợ một tên nghịch long sao? Hai nữ vừa nói ra, rất nhiều cường giả vừa trở về từ địa ngục môn ngẩng đầu kiêu ngạo, cất tiếng cười dài, nói không sai. Có sự trở lại của chúng ta, chỉ là một tên nghịch long có gì đáng sợ? Đúng nha, Lạc Kỳ Nam cũng tự tin phụ họa nói, nghịch long tuy rất mạnh, nhưng mạnh bằng thời không thánh thể sao? Nếu hắn dám có dã tâm thống nhất tiên giới, sư phụ của ta sẽ đích thân làm thịt hắn. Có Lạc Kỳ Nam bày tỏ thái độ, toàn trường không ít thế lực trở nên yên tâm. Đích thật là như vậy, mặc dù huyết mạch nghịch long không tồi, nhưng thời không thánh thể cũng không phải ăn chay. Một khi Tuế Nguyệt nữ đế vẫn còn là đệ nhất cường giả, nghịch long muốn thống nhất tiên giới là điều mơ mộng. Đáng thương cho đám người, bọn hắn không biết những người đang ra sức xem thường nghịch long lại chính là người một nhà với hắn. Long Ngạo Thiên thấy không ai tán thành quyết định thành lập liên minh của mình, giọng điệu âm trầm uy hiếp. Các vị nói không tệ. Nhưng đừng quên một điều, nghịch long đế năm đó vẫn còn những thủ hạ trung thành, nếu tập hợp lại cũng là một cổ lực lượng hùng mạnh. Có thể kể đến Tôn Hầu Tử, Thiên Địa Chư, Cửu Huân Giao vẫn còn hiên ngang sống sót, Cự Chiến Cổ Tộc, Vô Tận Hòa Giới, gần nhất còn có Nhân Yêu Giới do truyền nhân của Nhân Kê đang thống trị. Nếu tên nghịch long kia có thể thu phục tất cả bọn hắn, thì đó hoàn toàn có thể uy hiếp đến chúng ta. Nói xong, Long Ngạo Thiên đưa mắt nhìn Thiên Đế, hy vọng hắn sẽ đứng ra nói giúp mình đôi lời. Ha ha, Long huynh lo lắng hơi xa rồi. Thiên Đế sắc mặt kiêu ngạo, giọng điệu hào hùng. Vô số năm qua, thực lực của Thiên Đình và các tộc đã mạnh hơn quá nhiều so với quá khứ. Dù là nghịch long đế đích thân sống lại chúng ta cũng không sợ, làm sao lại e ngại một đám tàn quân. Cự Chiến Cổ Tộc lúc này chỉ còn một vị thiên thể đế, Vô Tận Hỏa Giới nghe nói cũng không còn mạnh mẽ như xưa. Tôn Hầu Tử tuy đột phá thiên yêu đế nhưng lượng cường giả từ địa ngục môn trở về quá nhiều. Một con khỉ như hắn sao đủ tạo thành uy hiếp? Toàn trường âm thầm gật đầu, Thiên Đế nói không tệ nha. Địa ngục môn mất đi khiến hàng ngàn thiên đế sống sót trở về, số lượng kinh khủng như vậy chẳng lẽ còn sợ một Tôn Hầu Tử? Hơn nữa, Thiên Đế ý vị thâm trường nói, nếu thành lập liên minh, cần phải bầu chọn minh chủ một cách rõ ràng, để tránh hoạt động như một đám ô hợp. Nói xong đảo mắt nhìn toàn trường, các vị tộc trưởng đương thời ở đây đều là nhân vật đứng đầu, ai cũng đều xứng đáng ngồi vào ghế minh chủ. Long Ngạo Thiên muốn ai tiếp nhận vị trí cao quý này đây? Được Thiên Đế tâng bốc, tộc trưởng các tộc thần thú cao ngạo ổn ngực. Đúng vậy, nếu thành lập liên minh, ai sẽ là minh chủ? Cõi lòng của bọn hắn hiện nay đang rất bành trướng kho nội tình tăng mạnh, làm sao chịu tôn người khác lên đứng trên mình. Ngươi! Long Ngạo Thiên trừng mắt nhìn Thiên Đế, giọng điệu phẫn nộ đến phát run. Hắn không ngờ Thiên Đế không tán thành việc thành lập liên minh, còn ra sức châm ngòi ly gián, cũng chẳng biết là cuồng vọng xem thường Mịch Long thật sự hay có ý đồ gì khác. Cao tầng Long tộc sắc mặt âm trầm muốn dỉ máu, vài lời của đám người Lạc Kỳ Nam, Côn Lôn Nữ Hoàng, Thiên Đế đã triệt để lật đổ kế hoạch thành lập liên minh chu diệt Mịch Long. Hạ thấp tầm nguy hiểm của Mịch Long đến mức thấp nhất, lại tăng bóc thực lực của các tộc khác lên tận mây xanh, khiến cả đám không còn xem Mịch Long là mối nguy ảnh hưởng đến sự tồn vong của vũ trụ nữa. Không biết Long quân sư có cao kiến gì trong tình huống này, Long Ngạo Thiên bất chợt cao giọng nói ra. Toàn trường nghe vậy âm thầm nghiêm túc, bọn hắn đã nghe đồn qua bên cạnh Long Ngạo Thiên có một vị quân sư thần bí gọi là Long quân sư, chính kẻ này là người đã giúp đỡ Long Ngạo Thiên có được địa vị vô thượng tại Long tộc như ngày hôm nay, nhưng ngay cả các vị trưởng lão Long tộc cũng không biết thân phận chân thật của hắn. Trong ánh nhìn chăm chú của đám đông, từ sâu xa bên trong Long đảo, một thân ảnh mặc áo choàng rộng thùng thình, không nhận diện được dung mạo chậm rãi bước ra. Mỗi một động tác của hắn, mỗi một lần nâng tay nhấc chân đều có đạo vận quấn quanh, vô cùng thần bí. Tiểu nhân có chút kế mọn, nếu các vị đại nhân hợp tác, chắc chắn sẽ loại được mối nguy nghịch Long. Long quân sư thong dong cười nói. Toàn trường vành tai lắng nghe, mặc dù đã không còn xem trọng Mịch Long như trước, nhưng nếu như có thể chu diệt mà chẳng cần thành lập liên minh, liệu có ai sẽ chối từ? Rất đơn giản. Long quân sư mỉm cười tà dị, thanh âm lan khắp toàn trường. Nếu như Long ngại Nghịch Long thời nay sẽ lôi kéo tàn quân trước kia của Nghịch Long đế năm xưa tạo thành lực lượng cho mình, vậy chỉ cần chung tay diệt sạch bọn chúng là được. Loại bỏ hết vây cánh của Nghịch Long đế để lại, vậy không cần lo lắng tương lai chúng sẽ tập hợp cùng Nghịch Long thời nay chống lại chúng ta, diệt đi vô tận hòa giới, diệt đi cự chiến cổ tộc, vây công diệt đi tôn hầu tử và vạn yêu thánh địa là xong. Bóp nát nguy cơ từ trong trứng nước, cô lập Nghịch Long ngay từ đầu. Với thực lực của chúng ta hiện tại, thừa sức làm được điều này vô cùng đơn giản. Hắn vừa dứt lời, sống lưng Côn Lôn Nữ Hoàng chúng nữ bất chợt lạnh lẽo. Chương 1526, dẫn Long xuất hải. Long quân sư nói rất hay. Một nam tử trung niên thể trạng lực lưỡng, đỉnh đầu có sừng cười sang sảng, hai mắt lóe lên chiến ý hừng hực. Hắn chính là một vị tiền bối của Kỳ Lân tộc vừa trở về từ địa ngục môn, bối phận rất cao, có thể xem là đại thúc của tộc trưởng đương nhiệm Kỳ Lân tộc, và đương nhiên chiến lực cũng thuộc hàng đầu vũ trụ. Không sai, chỉ cần đem tất cả vây cánh của Nghịch Long đế năm đó quét sạch, cần gì sợ Nghịch Long thời nay có lực làm loạn. Côn Bằng tộc trưởng ánh mắt lấp lóe. Ha ha, những năm qua để yên cho đám người cự chiến cổ tộc, vô tận hòa giới các loại là vì bọn hắn đã không còn uy hiếp. Kim Ô tộc trưởng nở nụ cười lạnh lùng. Nhưng hiện nay Nghịch Long xuất thế, bọn hắn lại không hề có mặt ở đây nghị sự cùng chúng ta, ý đồ tạo phản đã quá rõ ràng, nên diệt. Tốt, Long Ngạo Thiên cao giọng cười lớn. Long quân sư quả nhiên trí tuệ siêu phàm, một kế hoạch đã loại bỏ đường lui của Nghịch Long. Để tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta lập tức xuất phát. Đại trưởng lão Long Ngạo Hải phất ống tay áo đứng dậy. Chậm đã. Côn Lôn Nữ Hoàng cao quý đứng lên, giọng điệu trong trẻo vang vọng toàn trường. Nghịch Long thời nay không phải Nghịch Long đế năm xưa, lấy gì chứng minh đám người cự chiến cổ tộc hay vô tận hòa giới sẽ liên thủ với hắn, tự ý tàn sát thế lực cùng trung tiên giới chỉ vì nghi ngờ, các vị quá mức độc tài. Đúng là nữ nhân, Chu Tước tộc trưởng trầm giọng nói ra. Người làm đại sự không công nệ tiểu tiết, phải bóp nát tất cả nguy cơ từ trong trứng nước dù chỉ là nhỏ nhất. Trẫm không tán thành biện pháp này, Côn Lôn Nữ Hoàng chứng tỏ lập trường. Ha ha. Có tiếng cười lớn vang lên, chỉ thấy Long quân sư chậm rãi bước lên, ánh mắt quỷ dị nhìn chăm chú Côn Lôn Nữ Hoàng, giọng điệu chất vấn. Nếu ta nhớ không lầm, Côn Lôn thiếu chủ Lạc Nam có qua lại mật thiết với cự chiến cổ tộc, nhân yêu giới và cả vạn yêu thánh địa, mà hiện tại Côn Lôn Nữ Hoàng lại đang nhiều lần ngăn cản chúng ta nhắm vào bọn chúng. Các sự kiện khiến bổn quân sư cảm thấy hoài nghi liệu Côn Lôn giới có dính líu gì đến Nghịch Long hay không. Lời vừa nói ra, sắc mặt vô số cường giả trở nên nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén và nguy hiểm nhìn về phía nữ hoàng. Hiển nhiên sau lời cảnh tỉnh của Long quân sư, bọn hắn cũng cảm thấy có điểm bất thường. Trẫm có thể diệt ngươi vì lời nói vô căn cứ. Côn Lôn Nữ Hoàng bá đạo nhìn lấy Long quân sư, giọng điệu hiên ngang lẫm liệt. Tiểu Nam làm người quang minh chính đại nên có quan hệ hữu hảo với nhiều cường giả và nhiều thế lực là chuyện bình thường. Ngoài cự chiến cổ tộc, vạn yêu thánh địa các loại, đồ đệ của trẫm còn là bằng hữu với Mộng gia của Thiên Địa Hội, giao hảo với Phượng Hoàng tộc, phu quân của đế nữ Thủy Hoàng nhất tộc, phu quân của đế nữ Quảng Hàn cung. Dựa theo lời của ngươi, chẳng phải những thế lực vừa kể trên cũng dính líu đến Nghịch Long hay sao? Đúng vậy. Lạc Kỳ Nam vỗ bàn đứng lên, ánh mắt bất thiện nhìn lấy Long quân sư nghiến răng nghiến lợi. Hắn còn là phụ thân của ta, chẳng lẽ ngươi hoài nghi cả Tuế Nguyệt cung và sư phụ ta cũng liên quan đến Nghịch Long phải không? Cái này Long quân sư á khẩu không trả lời được, trong lòng âm thầm chửi tục. Còn mẹ nó, vốn dựa vào những mối quan hệ của Lạc Nam định làm khó Côn Lôn giới một phen, Nào ngờ lại vô tình tát một phát vào mặt mình, thật sự quên mất quan hệ nhân mạch của tiểu tử Lạc Nam đã đạt đến mức khủng bố như vậy. Hiểu lầm Long Quân Sư chỉ tùy tiện nói một tiếng mà thôi, ha ha. Long Ngạo Thiên lên tiếng cười hòa giải. Côn Lôn Nữ Hoàng không cần tức giận, mỗi người đều có cách suy nghĩ riêng. Nữ Hoàng không tham gia vây quét tàn quân nghịch Long cũng không sao, có chúng ta là được. Đúng vậy, đây là lúc đồng tâm hiệp lực, đừng để vài lời nói gây nên mâu thuẫn không đáng có. Các cường giả vội vàng phụ họa, cả đám âm thầm vuốt mồ hôi lạnh, xém chút ngay cả Tuế Nguyệt Cung cũng kéo vào. Lạc Kỳ Nam nói đúng, Lạc Nam là phụ thân của nàng, có quan hệ mật thiết với Tuế Nguyệt Cung, không thể nào dính líu đến nghịch Long được. Ai cũng biết trong quá khứ, nghịch Long Đế từng theo đuổi Tuế Nguyệt Nữ Đế một cách công khai nhưng nàng không thèm để ý. Long Ngạo Thiên thấy Long Quân Sư lâm vào khó xử, bèn thay đổi chủ đề, cao giọng nói. Mục tiêu cần diệt trước mắt là nhân yêu giới, vạn yêu thánh địa, cự chiến cổ tộc và vô tận hòa giới. Để có thể đánh nhanh rút gọn, trẫm đề nghị chúng ta sẽ tách ra đồ sát, tránh bọn chúng nghe tin chạy trốn. Quyết định như vậy đi, Thiên Đế cười gằn đứng lên, diện mục lạnh lẽo, trẫm xung phong diệt cự chiến cổ tộc. Ha ha, được vậy thì còn gì bằng. Long Ngạo Thiên hài lòng mỉm cười, tiến hành phân bố lực lượng. Vô tận hỏa giới tinh thông hỏa hệ, nên để những thế lực tinh thông thủy và thổ hệ đi tiêu diệt nhằm khắc chế bọn chúng, Côn Bằng tộc, Thủy Hoàng nhất tộc, Băng Phượng tộc và Huyền Vũ tộc. Cự chiến cổ tộc sẽ giao cho Thiên Đình, Bạch Hổ tộc, Phượng Hoàng tộc, Thiên Hồ tộc xử lý. Vạn Yêu Thánh Địa sẽ do đích thân Long tộc, Kim Ô tộc, Kỳ Lân tộc, Kiếm Đế Thành và Trận Điện liên thủ, bởi vì nơi đó vẫn còn hai tên hỗn thế tứ hầu tọa trấn, không thể xem nhẹ. Nhân yêu giới giao cho Kim Sĩ Đại Bằng tộc. Bất quá Long Ngạo Thiên vẫn còn chưa dứt lời, không gian lập tức vang vọng âm thanh hãi hùng của một vị U Linh Long, cấp báo. Cự chiến cổ tộc, vạn yêu thánh địa, nhân yêu giới và vô tận hỏa giới đột ngột liên thủ tập kích Thiên Đình, đi cùng bọn hắn còn có Thiên Địa chứ, Vinh Minh Thạch Hầu và Xích Khảo Mã Hầu, động tĩnh vô cùng lớn. Cái gì? Thiên Đế vỗ bàn đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng đến cực điểm. Bệ hạ, chúng ta mau chóng trở về, mà tướng hoài nghi mục đích của bọn hắn chính là bản đào thụ, Lý Tịnh gấp gáp nói ra. Chiến ý vang trời, lý nào lại như vậy? Long Ngạo Thiên phẫn nộ đỏ bừng cả mặt, ngửa đầu lên trời gào thét, bọn chúng sao lại dám? Chẳng chưa diệt bọn chúng thì cũng thôi, bọn chúng lại còn tiên hạ thủ vi cường, thật không xem thiên hạ vạn tộc ra gì. Nói nhiều vô ích, Thiên Đế giọng điệu âm trầm, Thiên Đình hiện chỉ có một mình Thiên Hậu, sợ rằng nàng không thể chống lại quá nhiều kẻ thù, chẳng phải lập tức trở về. Lý Tịnh hiểu ý, triệu hồi Thiên Đế chiến xa. Thiên Đế thả người nhảy lên chiến xa, dẫn dắt chúng thiên binh thiên tướng lao vọt đi. Chư vị, theo trẫm giết về Thiên Đình, đây là cơ hội rất tốt để toàn diệt bọn chúng, Long Ngạo Thiên cao giọng đề nghị. Được, toàn trường gào thét. Trong lúc nhất thời, tất cả cường giả đang có mặt nhao nhao phá không lao vọt đi, trực chỉ Thiên Đình. Long Ngạo Thiên cũng mang theo hai vị trưởng lão thân tín nhất của mình, hóa thành chân long đàng không mà bay. Long Quân Sư nhíu chặt chân mày nhìn một màn này, đầu óc xoay chuyển đến cực điểm. Bọn chúng vì sao đột ngột tập kích Thiên Đình, chẳng lẽ thật sự vì bàn đào thụ? Luôn cảm thấy việc này có chỗ quỷ dị, nhưng tình báo của U Linh Long chắc hẳn không thể nào sai được. Hít sâu một hơi, Long Quân Sư bấm đốt ngón tay tính toán, muốn nhìn trộm thiên cơ xem kẻ đứng sau sự kiện lần này rốt cuộc là ai. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt hắn trắng bệch không chút huyết sắc. Khốn nạn, thiên cơ bị che đậy, không lẽ là do thiên địa chưa làm ra. Long Quân Sư sắc mặt khó coi đến cực hạn. Quân Sư, ngươi không theo bệ hạ chinh phạt tàn quân nghịch Long sao? Vài vị trưởng lão còn ở lại tọa trấn của Long tộc lên tiếng hỏi, không cần, với đội hình khủng bố vừa rồi, sự có mặt của ta không hề quan trọng. Long Quân Sư lắc đầu, quém miệng lầm bầm. Ngược lại, ta có cảm giác ở lại Long tộc sẽ hiệu quả hơn. Thiên Đình, một trong những thế lực hàng đầu vũ trụ, có sự tọa trấn của ba vị thiên đế hùng mạnh và hàng triệu thiên binh thiên tướng. Nếu nói về điểm mạnh của Thiên Đình, ba vị thiên đế chưa phải một con số ấn tượng, có rất nhiều đại thế lực với nội tình sâu dày vượt qua con số này. Nhưng nếu xét về mối quan hệ trong vũ trụ, Thiên Đình nhờ vào bàn đào thụ đã kết thân được với hàng loạt thế lực đứng đầu, trong đó có thể kể đến Đan Thần Tháp, Săn Ma Điện các loại. Chưa kể, Thiên binh Thiên tướng là quân đội tinh nhuệ nổi danh với số lượng khổng lồ, sẵn sàng liều chết vì Thiên Đình trong bất cứ hoàn cảnh nào, đây cũng là điều khiến nhiều thế lực kiêng dè không dám đối địch với Thiên Đình. Nhưng mà hôm nay, phía trước Thiên Đình lại bị vây lấy bởi bốn nhánh quân hào hùng, sát cơ như hóa thành thực chất phong tỏa toàn bộ không gian, như muốn nhấn chìm Thiên Đình trong phẫn nộ. Một nhánh quân nửa người nửa yêu lên đến trăm vạn. Cầm đầu là một thân ảnh cao ngất ngưỡng, nhiệt độ quanh thân nóng bỏng dị thường. Chính là nhân kê và nhân yêu quân được tạo thành từ nhân yêu giới. Một nhánh quân toàn là yêu thú hiếm có, khí thế hung lệ, uy áp vang trời, do Linh Minh Thạch Hầu Tôn Hầu Tử cầm đầu, đây là tất cả lực lượng của vạn yêu thánh địa. Một nhánh hỏa kỵ binh khí thế như hồng, Viên Miên Châu vừa mới thôn phệ tất cả dị hỏa của phụ thân Viêm Lâm để lại, thực lực đại tăng đạt đến địa đế, dẫn đầu tất cả thành viên của Vô Tận Hỏa Giới. Cuối cùng là đội quân khổng lồ, vài chục vạn tộc nhân cự chiến cổ tộc, mỗi một người thể hình như núi, trên thân có hoàng kim đường cân lưu chuyển, uy áp nặng nề mênh mông cuồn cuộn, khiến vô số thiên binh thiên tướng hít thở không thông. Bốn nhánh quân, số lượng lên đến hàng triệu, mỗi một kẻ tu vi thấp nhất đều chạm đến tôn, khủng bố không diễn tả thành lời. Nhất là khi đi cùng bọn hắn còn có một con heo mập lông đen và một tên nam tử mặc thanh sam nho nhã. Khi thấy thiên yêu đế từ trên người bọn hắn quét ra khiến toàn trường hít thở không thông, tính luôn tôn hầu tử, vô chi kỳ và thiên địa chư. Có tận ba vị thiên yêu đế cấp cường giả dẫn theo hàng triệu quân đội tập kích thiên đình, nguy cơ chí mạng. Thiên đình cũng nhận ra mối đe dọa, tầng tầng lớp lớp trận pháp đế cấp cực phẩm đã được kích hoạt, kim quang ngập trời bao phủ xung quanh, lợi dụng lực lượng của thiên binh thiên tướng để duy trì trận pháp, không dám chính diện ngạnh kháng. Phá cho ta, nhân kê gầm lên một tiếng, giết. Nhân yêu quân ngửa đầu thét dài, hóa thành bản thể nửa người nửa thú khổng lồ, trong miệng điên cuồng ngưng tụ công kích, nhắm về phía trận pháp của thiên đình oanh tạc, đạp nát tất cả. Sơn cự quân dưới hiệu lệnh của cự A-man, từng người vung ra nấm đấm như cột chống trời, hoàng kim đường gân bao phủ nắm tay khủng bố, thô bạo đập nện. Âm ầm ầm ầm, thế công liên tục được đánh ra, trận văn bảo vệ thiên đình vô cùng rối loạn, mau giao ra bản đảo thụ, bằng không chó gà không tha. Hắc Chư Kiệt ngạo ưỡn ngực hô lớn, hừ, đợi thiên đế và các vị cường giả đuổi đến chính là tử kỳ của các ngươi. Đại trưởng lão thiên đình ẩn núp bên trong hướng ra ngoài gào giống, thiên binh thiên tướng cố gắng cầm cự, không thể để bọn hắn phá hủy trận pháp. Rõ, lực lượng của vô số người hòa thành nhất thể, cuồn cuộn như sóng thần truyền vào các trận pháp, ngăn cản bước tiến của bốn nhánh quân. Bọn hắn hiểu rõ ràng, chỉ cần cầm cự thêm một chút, thiên đế và các cường giả sẽ đuổi đến. Hắc Chư lắng nghe dao động không gian, ánh mắt hèn mọn híp lại, bờ môi dày đê tiện nhếch lên. Sắp đến rồi. Hải Long Tiên Vực. Cái gì? Đại công chúa trở về. Các vị trưởng lão Long tộc đang nghe ngóng tình hình tại thiên đình, bất chợt nghe hộ vệ bẩm báo đại công chúa Long Khuynh Thành mất tích trong thời gian qua đột ngột trở về. Vèo, vội vàng xé rách không gian, cả đám xuất hiện trên một tòa long đảo. Chứng kiến Long Khuynh Thành thản nhiên ngồi xếp bằng trên tảng đá, sắc mặt nhu hòa, xinh đẹp cao quý không sao tả hết, thật sự là đại công chúa. Cảm nhận được khí tức quen thuộc từ phía nàng, Long tộc các vị trưởng lão vội vàng vây lại. Đại công chúa, chúng ta lo cho ngươi chết rồi, rốt cuộc ngươi đã đi đâu? Long Khuynh Thành mỉm cười ôn nhu nhìn bọn hắn. Đa tạ các vị trưởng lão quan tâm, bổn công chúa vô tình lạc vào một bí cảnh độc lập, ở bên trong có cơ duyên thuộc về ta nên trở về chậm trễ. Cơ duyên? Chúng trưởng lão âm thầm nghi ngờ. Long tộc đại công chúa còn cần cơ duyên sao? Tài nguyên ở Hải Long Tiên Vực dồi dào bậc nhất vũ trụ, ngươi còn ra ngoài kiếm cơ duyên? Như nhận ra sự nghi hoặc của bọn hắn, Long Khuynh Thành nhẹ nhàng phóng thích tu vi của mình. Hít, cảm nhận được long uy của nàng, chúng trưởng lão hít sâu một hơi khí lạnh. Lợi hại a, tu vi của công chúa thăng tiến quá nhiều, đã sắp tiến vào quá trình chuyển hóa địa long đế lực thành thiên long đế lực. Đương nhiên, Long Khuynh Thành ngẩng đầu cao ngạo, ra vẻ nghiến răng nghiến lợi. Lần sau khiêu chiến, ta chắc chắn sẽ không bại bởi tên khốn Lạc Nam. Nghe ra giọng điệu giận dữ của nàng, mấy trưởng lão long tộc vội vàng phụ họa. Đương nhiên rồi, nội tình của Côn Lôn sao sánh bằng long tộc chúng ta, công chúa chẳng những an toàn trở về mà còn thực lực tinh tiến. Nếu để tộc trưởng biết được nhất định sẽ rất vui mừng. Tộc trưởng đâu, không phải hắn rất lo lắng cho ta sao? Long Khuynh Thành ra vẻ tò mò hỏi, công chúa vừa về có điều không biết, đợi tộc trưởng sau khi trở về nói rõ cho ngươi đi. Chúng trưởng lão thở dài lắc đầu, ra vẻ thần bí. Long Khuynh Thành bĩu môi, tức giận dậm chân, mau cút, bổn công chúa muốn nghỉ ngơi. Tốt lắm, chúng ta không làm phiền công chúa. Chúng trưởng lão gật đầu, đã sớm quen tính cách của nàng, vội vàng kéo nhau rời đi. Long Khuynh Thành lười biếng vươn vai ngáp một cái, tiến vào cung điện của mình, nhắm mắt ngủ say, xem ra công chúa không nói dối chúng ta. Nhìn thấy bóng lưng của nàng khuất sau cánh cửa cung điện, đám trưởng lão vẫn còn lén lút ẩn nấp bên ngoài âm thầm gật đầu. Được rồi, Long Trấn người ở bên ngoài canh giữ cung điện của công chúa, chúng ta còn chuyện khác phải làm. Chư vị trưởng lão giao lại nhiệm vụ cho Long Trấn trưởng lão, yên tâm, có ta ở đây. Một con ruồi cũng không thể rời khỏi long đảo này, Long Trấn vỗ vỗ lòng ngực. Hắn vô cùng kiêu ngạo mà không hề biết rằng, Long Khuynh Thành vừa tiến vào bên trong được giây lát đã mở ra đôi mắt đang khép hờ, bờ môi căng mọng thần bí nói ra. Linh giới châu mau mang ta theo, vị trí Long Mục ta biết. Chương 1527, ý đồ. Đáng ghét, Sơn Cự Quân và Nhân Yêu Quân oanh tạc quá dữ dội, trận văn của chúng ta ngày càng suy yếu. Đại trưởng lão Thiên Đình sắc mặt trở nên khó coi. Bên ngoài Nhân Yêu Quân và Sơn Cự Quân với sự thống lĩnh của Nhân Kê và Cự Thiên Cuồng vẫn liên tục ra đòn, không ngừng nghỉ. Nếu không phải thiên binh thiên tướng với số lượng khổng lồ đang hợp lực cung cấp lực lượng cho trận pháp, e rằng thiên đình đã sớm bị công phá. Đại trưởng lão, có nên thỉnh thiên hậu ra tay? Một vị trưởng lão khác của thiên đình thận trọng hỏi. Chưa cần thiết, đại trưởng lão lắc đầu đáp. Thiên hậu từ lâu đã không màn thế sự, chưa lâm vào đường cùng không lên thỉnh nàng. Nói xong, ánh mắt của hắn híp lại, giọng điệu nghi hoặc. Kỳ quái, vì sao ta cảm giác có điều không đúng? Bọn hắn vẫn chưa toàn diện công kích chúng ta. Hạc Chư tiền bối, vì sao không cho Vạn Yêu quân và Hỏa Kỵ quân xuất thủ? Viêm Miên Châu dẫn đầu Hỏa Kỵ quân khó hiểu nhìn con heo mập hỏi. Thiên binh thiên tướng tuy rất mạnh, nhưng cổ quân đội này chỉ phát huy được tối đa chiến lực khi có thống quân sư chấp trưởng, miễn cưỡng trèo chống trận pháp ngăn thế công của Sơn Cự quân cùng Nhân Yêu quân đã hơi quá sức rồi. Hiện tại thiên đế ra ngoài chưa về, chỉ cần có thêm Hỏa Kỵ quân và Vạn Yêu quân ra tay, phá trận đánh thiên đình dễ như trở bàn tay. Viêm Miên Châu không hiểu vì sao Hắc Chư ra hiệu mình không được cùng Hỏa Kỵ quân ra tay. Thời gian vừa qua là giai đoạn cực kỳ khó khăn, lạc mất phương hướng của vô tận hỏa giới khi Viêm Lâm hy sinh. Ngay khi tin tức nghịch long xuất thế lan truyền, Hắc Chư đã lập tức tìm đến Viêm Miên Châu, bày tỏ thành ý triệu tập Hỏa Kỵ quân trở về, cùng nhau đối kháng Long Ngạo Thiên. Viêm Miên Châu nhớ lại di ngôn của phụ thân trước khi mất, bất kỳ kẻ nào đối nghịch với Long Ngạo Thiên sẽ đều là minh hữu của vô tận hỏa giới. Cũng chính vì nguyên nhân này, nàng dễ dàng thuyết phục toàn bộ vô tận hỏa giới tán thành Hắc Chư, đồng ý gia nhập, mục tiêu cuối cùng là lật đổ và tiêu diệt Long Ngạo Thiên. Nhưng thay vì trực tiếp liều mạng cùng Long tộc, Hắc Chư lại yêu cầu Hỏa Kỵ quân liên thủ cùng ba phương thế lực khác tiến đánh Thiên Đình. Viêm Miên Châu cho rằng mục đích của Hắc Chư là cướp đoạt bàn đào thụ, vậy tại sao không đánh nhanh rút gọn, trái lại vẫn để Hỏa Kỵ quân cùng Vạn Yêu quân bên ngoài đứng nhìn. Tiểu nha đầu, ngươi mặc dù thiên phú không tồi nhưng kinh nghiệm hành sự còn thiếu, cứ kiên nhẫn xem tiếp đi. Hắc Chư ra vẻ cao thâm rung đùi đắc ý nói. Viêm Lâm là bằng hữu cũ của hắn, Viêm Miên Châu là con gái Viêm Lâm thì chẳng khác nào tiểu bối. Hắc Chư tuy đê tiện vô sĩ nhưng cũng có điểm mấu chốt của riêng mình, ưa thích ra dáng tiền bối. Đừng nóng vội, con heo này thường hành động khó lường, ngay cả ta cũng không biết mục đích thật sự của nó khi kế hoạch chưa hoàn tất. Tôn Hầu Tử rất có kinh nghiệm nói ra, chúng ta chỉ cần làm theo kế hoạch của nó là được. Hắc hắc, chỉ có Hầu ca là hiểu đệ, Hắc Chư bộ mặt định hót nói. Tôn Hầu Tử hừ một tiếng, mặc dù không thích con heo này giả thần giả quỷ, nhưng hắn không thể không thừa nhận xét về đa mưu túc trí, dưới trướng bệ hạ năm xưa ngoài Sơn Dương đế ra chẳng ai sánh bằng heo. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, mà lúc này, vô số âm thanh như thủy tinh dặn vỡ bất chợt vang lên, toang. Từ bên trong không gian, vô số thân ảnh mang theo khí tức hùng hậu đến cực điểm nghiền ép mà ra, chỉ thấy Long Ngạo Thiên với bản thể chân long khổng lồ, sau lưng là tầng tầng lớp lớp thiên đế cấp bậc cường giả. Số lượng lên đến hàng trăm người, khủng bố không cách nào hình dung. Dám tiến đánh thiên đình của trẫm, các ngươi muốn chết. Thiên đế khí thế ngút trời, nộ sát đế vực nghiền ép mà ra, tóc đỏ tung bay, chiến ý và sát cơ kéo căng đến cực điểm. Ánh mắt Tôn Hầu Tử cùng Vô Chi Kỳ trở nên cực độ nghiêm trọng. Quét mắt nhìn qua một vòng, chỉ thấy 9 phần thiên đế cấp cường giả của tiên giới đều đang có mặt, hiển nhiên vừa từ Long tộc trở về. Làm sao đây, đánh không thể nào đánh nổi. Vô Chi Kỳ hít sâu một hơi truyền âm hỏi. Mặc dù hắn tự tin vào thực lực của mình, nhưng đối mặt với số lượng cường giả như thế này thật sự là không có bất kỳ cửa thắng nào, đáng ghét, chỉ thiếu chút nữa đã cướp được bàn đào thụ. Hắc Chư ra vẻ nghiến răng nghiến lợi, nhìn Tôn Hầu Tử cùng Vô Chi Kỳ gào thét, mau triển khai toàn lực, liều mạng với chúng. Phốc, Vô Chi Kỳ xém chút phun ra một ngụm, con heo, ngươi đùa ta. Đa trùng phân thân thuật, mà ở bên cạnh, Tôn Hầu Tử đã không nói lời nào xông lên phía trước, vô số sợi lông khỉ tung bay. Quân vực. Chiến vực cùng sát vực đồng loạt bùng nổ, khặc khặc, đồng vui quá. Lông khỉ sáng lên, hàng vạn tiếng cười ngạo nghễ thương khung, như ý kim cô bồng biến lớn, hàng vạn thanh nhắm về phía Long Ngạo Thiên chúng cường giản đệnh xuống. Thấy Tôn Hầu Tử làm theo lời của Hắc Chư không chút nghi ngờ, Vô Chi Kỳ mặc dù cảm thấy hoang đường, nhưng hắn biết mình nợ Vạn Yêu Thánh Địa, đâm lao phải theo lao, Vạn Thủy Hóa Hầu phân thân. Vô cùng vô tận thủy thuộc tính hội tụ mà về, phân thân của Vô Chi Kỳ lít nhà lít nhít ngưng tụ. Số lượng và uy thế còn vượt qua cả Tôn Hầu Tử một chút, hàng vạn thanh định hải thần côn bay múa đầy trời, kinh thiên động địa. Cả Tôn Hầu Tử và Vô Chi Kỳ đều đã phục dụng bất tử dược thủy, chiến lực khôi phục đỉnh phong, thanh thế vang dội kim cổ. Ha ha ha, thì ra đây là thực lực của hỗn thế tứ hầu sao, để chúng ta thử một chút. Chúng cường giả vừa từ địa ngục môn trở về không chút sợ hãi, ngược lại càng thêm hưng phấn lao vọt ra, từng loại vũ kỹ, từng thanh pháp bảo điên cuồng xuất thủ, lao vào bầy khỉ kịch đấu. Những cường giả ở đây đều là nhân vật kinh thiên động địa, bất kỳ một người nào dậm chân cũng sẽ khiến một góc vũ trụ run rẩy kinh sợ. Lúc này toàn diện liên thủ, e rằng dù là hỗn thế tứ hầu cũng không cầm cự được bao lâu, có gì đó kỳ quái. Long Ngạo Thiên ánh mắt nhíu lại, hắn không ham chiến như những người khác, trái lại cẩn thận quan sát bên phía quân địch. chỉ thấy ngoại trừ phân thân của hai tôn hỗn thế tứ hầu đang lao đến cuồng chiến, tất cả những người khác bên phía kẻ địch bao gồm Hắc Trư và bốn nhánh quân đang co cụm lại với nhau. Bởi vì đều là quân đội tinh nhuệ, quân kỷ nghiêm minh nên quá trình tập hợp diễn ra trong nháy mắt. Cự chiến cổ tộc thu nhỏ cơ thể của từng tộc nhân, vạn yêu thánh địa hóa thành bản thể nhân loại, nhân yêu giới cũng giống như vậy, hỏa kỵ quân còn giải trừ cả tọa kỵ dưới chân mình. Bọn hắn tập hợp lại theo sự chỉ đạo của thiên địa chư trong phạm vi ngàn dặm vuông. Hi hi hi hi hi hi hi. Vô cùng đột ngột, từ nơi sâu thẳm bên trong tinh không có tiếng vó ngựa tung hoành xuất thế. Một thân ảnh màu xám như sương khói mờ ảo chạy ngang chiến trường, tứ chi hóa thành tầng tầng lớp lớp tàn ảnh nhìn hoa cả mắt. Mỗi một chân đạp xuống tinh không, vô số trận văn lại được kết tụ mà thành. Tốc độ bố trí trận pháp nhanh đến mức đáng sợ, vó ngựa thành trận. Sắc mặt phó điện chủ của trận điện đại biến, ngửa đầu giống lên thất thanh. Là thiên lý mã, hắn vậy mà thoát khỏi nguyền rủa rồi. Bọn chúng muốn dùng truyền tống trận khổng lồ bỏ trốn, mau ngăn cản lại. Long Ngạo Thiên giật mình, lập tức làm ra phản ứng đầu tiên. Ngào. Trận long vạn trượng xuyên thấu vân tiêu, long vực bá đạo quét ngang bốn phương tám hướng, long tức hội tụ vào trong miệng, nhắm về phía thân ảnh thiên lý mã ban phá. Tiếp một bổng của chúng ta, nghênh đón hắn chính là hàng loạt phân thân của Tôn Hầu Tử và Vô Chi Kỳ. Đáng hận, toàn lực ngăn cản, không để chúng đào tẩu. Long Ngạo Thiên giống giận vang trời. Toàn trường gật đầu, các tộc thần thú đại triển thần thông, muốn nghiền nát phân thân một cách nhanh nhất. Bạo đi, Hắc Trư gân xanh nổi đầy mặt gào giống, đáng tiếc vì lông đen bao phủ toàn thân nên nhìn không thấy đám gân đang cuồn cuộn. Tôn Hầu Tử cùng Vô Chi Kỳ ăn ý nhìn nhau lùi vào phạm vi trận pháp, lại cho hàng vạn phân thân của mình xông lên cản đường chúng cường giả, lực lượng của mỗi phân thân bạo tẩu, bùm bùm bùm bùm. Như pháo hoa soi sáng khắp trời, thiên yêu đế lực của hai tôn hỗn thế tứ hầu như sóng thần cuộn cuộn đàn áp bốn phương. Nhấn chìm vạn dạng không gian, đáng hận, chúng cường giả nộ hống, vội vàng thi triển thủ đoạn phòng ngự của mình. Mặc dù lực lượng phân thân tự bạo không thể làm tổn thương bọn hắn, nhưng đã thành công cầm chân trong tích tắc, hí. Mà nhân thời khắc ngắn ngủi đó, thiên lý mã bố trí trận pháp đã thành công, thiên địa bừng sáng, tầng tầng lớp lớp trận văn khởi động, muốn đem bốn nhánh quân và Hắc Trư đám người dịch chuyển. Vô Chi Kỳ trong mắt hiện lên vẻ bội phục, thì ra tất cả đã nằm trong sự tính toán của Hắc Trư. Dù đối mặt với chín phần cường giả hàng đầu tiên giới cũng có thể trợ giúp bọn hắn đào tẩu mà không tổn thất một binh một tốt. Bất quá, kéo dài thời gian như thế để làm gì Vô Chi Kỳ vẫn còn chỗ chưa hiểu. Hừ, đừng quên còn có ta ở đây. Nhưng ngay lúc này, phó điện chủ trận điện bỗng nhiên cười gằn bước lên. Hắn là một trong số ít kẻ không ham chiến, hai tay đã xuất hiện vài loại trận văn kỳ ảo. Một khi trận văn xa lạ xâm nhập, truyền tống trận của thiên lý mã chắc chắn sẽ bị vô hiệu hóa. Ha ha ha, tốt lắm. Long Ngạo Thiên ngửa đầu cười to, ây ra đau quá. Chợt có tiếng kinh hô, chỉ thấy một thân ảnh vô cùng chật vật bay đến, hung hăng đụng vào đầu phó điện chủ trận điện. Phốc, phó điện chủ trận điện thổ ra một bụng máu, trận văn trong tay tán loạn. Xoẹt, truyền tống trận kích hoạt thành công, đám người Hắc Trư thành công tẩu thoát, chiến trường khôi phục sự yên lặng. A a a a a a a a a a a. Phó điện chủ trận điện như phát rồ gào lên, vò đầu bức tai, đấm ngực dậm chân, hai mắt đỏ ngầu như lệ quỷ. Là kẻ nào vừa đụng vào bổn tọa, đưa mắt nhìn đến, chỉ thấy thiên đế đang cười làm lành đứng ở một bên, áy náy nhìn hắn nói. Phó điện chủ thông cảm, trẫm bị một lúc vài chục phân thân tự bạo hất văng. Ngươi, phó điện chủ nghẹn họng nhìn chân chối, trong lúc nhất thời giận không có chỗ phát tiết. Bởi vì thiên đình của thiên đế là đối tượng bị nhắm đến, vô ý để kẻ thù thoát đi như vậy, chắc hẳn thiên đế là người cảm thấy khó chịu nhất mới đúng. Vậy mà thiên đế vẫn bỏ xuống cái tôi, hạ giọng nói lời xin lỗi, thật sự không phải lỗi của hắn. Nghĩ đến đây, phó điện chủ trận điện dặn ra một nụ cười. Được rồi, xem như bọn hắn tốt số. Long Ngạo Thiên cũng bực bội nhìn lấy một màn này, thầm nghĩ chẳng lẽ ta đã đánh giá cao thiên đế, không có mang thiên binh thiên tướng ở bên người khiến hắn hơi yếu thì phải, vậy mà bị đám phân thân nổ cho bay vọt. Các vị đừng lo, vũ trụ rộng lớn nhưng chỉ cần chúng ta hợp lực truy sát, vũ trụ sẽ không còn trốn dung thân cho bọn chúng, đại trưởng lão Long Ngạo Hải đề nghị, nên thỉnh chư cường giả tinh thông thiên cơ rời núi, thăm dò tung tích bọn chúng. Thăm dò luôn thân phận của nghịch long, tốt. Chúng cường giả cảm thấy ý kiến này không tệ, vội vàng gật đầu tán thành. Thiên đế lúc này chân thành đề nghị, trẫm vừa xuất quan, cần bình tâm ổn định khí tức thời gian ngắn. Nếu các vị đã đến thiên đình, không ngại ở lại làm khách một chuyến, nhân tiện nghị sự phương thức đối phó nghịch long luôn. Ý này không tệ, cũng khá lâu rồi chưa thưởng thức bàn đào quả của thiên đình, ha ha, chúng cường giả nghe vậy gật gù, nhao nhao hạ mình rơi xuống. Lý Tịnh, Thiên Lãm, đại trưởng lão, thiên đế nghiêm túc đề nghị. Giao cho các ngươi nhiệm vụ bố trí phòng khách, mở yến tiệc chiêu đãi các vị cường giả cho tốt, chẳng phải bình ổn khí tức vài ngày. Tuân mệnh bệ hạ, Lý Tịnh, Thiên Lãm mấy người vội vàng nhận mệnh. Thiên đế lúc này mới hài lòng gật đầu, thu thu hồi trạng thái nộ sát đế vực, phất tay áo trở về tầm cung bế quan, tránh thoát tầm mắt của chúng cường giả. Hải Long Tiên Vực, Long Ngục, là nơi u ám và tăm tối nhất Long tộc, nằm dưới đáy thung lũng giữa biển cả mênh mông quanh năm không có ánh mặt trời, nhiệt độ trầm thấp khi nóng khi lạnh do lòng biển sâu và dung nham rực lửa trộn lẫn tạo nên, dùng để lưu đày các đời tội nhân phản bội hoặc làm ra những chuyện gây ảnh hưởng đến lợi ích của Long tộc. Long Ngục có tổng cộng 18 tầng, bị giam cầm càng sâu, chứng tỏ tội nghiệp của kẻ đó càng nặng. Ở mỗi tầng Long Ngục đều có giám ngục canh giữ nghiêm minh, mỗi một vị giám ngục tu vi đều là Long Đế, Long Ngục có tất cả 18 vị giám ngục. Nghe nói 18 tầng Long Ngục lấy ý tưởng từ 18 trưởng bên trong đồ Long Thập Bát Trưởng để dựng lên. Tầng thứ nhất tương ứng với Cầm Long Trưởng, ý là chỉ đơn giản giam cầm. Tầng thứ hai ứng với Bạo Long Trưởng, những tộc nhân bị nhốt sẽ nhận tra tấn tàn bạo. Mãi đến tận tầng thứ 18 là Đồ Long Trưởng, ý nói những tộc nhân bị giam ở tầng này đã định trước sẽ bị đổ sát là sớm hay muộn, không thể thoát khốn. Uy nghiêm và khốc liệt là thế, nhưng lúc này đây có một viên hạt bụi nhỏ đến mức mà thần thức của thiên đế cũng không nhìn thấy được đang nhanh chóng xâm nhập Long Ngục, độ sâu vẫn liên tục gia tăng. Bên trong linh giới châu, Long Khuynh Thành nhìn vào màn ảnh tình cảnh bên ngoài do Châu Nhi chiếu rọi. Xuyên qua các tầng Long Ngục, nàng không có thời gian để ý đến những kẻ bị giam cầm vừa mới hiện lên, bởi vì đại đa số những kẻ này nàng không hề nhận biết, hơn nữa chúng thật sự là tội nhân của Long tộc. Không phải bất kỳ kẻ nào bị giam trong Long Ngục cũng vì lý do từng phò tá phụ thân nàng. Hơn thế nữa, cõi lòng Long Khuynh Thành luôn bức thiết cứu lấy một người, trước khi cứu được người này, nàng không có tâm tình cứu những người khác, ở tầng 18. Video đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.